thân này là thân huyễn, vậy mà cứ nuôi dưỡng cưng chiều cung phụng cho nó, lo cho nó ngủ, tức là cưng chiều nó chứ gì, rồi cho nó ăn uống, nó đòi hỏi ăn uống thế này thế kia, tức là cung phụng cho nó. Nhưng mà nó là cái thân huyễn, cuối cùng vì nó mà chúng ta bị sa đọa thì thật là đau đớn. Cho nên tu đạo giác ngộ là phải đi đến chỗ sáng, không đi vào chỗ tối. Vậy sao có người vẫn thích ở trong bóng tối? Đó là kiểm để nhắc nhở tất cả đừng lo cưng chiều cái thân huyễn, dung dưỡng nó mà không lo tu hành để thành tựu chí xuất trần của mình. Khi nghĩ đến con đường sinh tử, chúng ta không thể nào xem thường mà sinh tâm tự mãn. Hiện tại chúng ta đang mở mắt tỉnh táo hoàn toàn đây, mà đối với tình phàm vẫn chưa làm chủ được, thì khi bệnh hoạn đau yếu, nghị lực nó cũng yếu theo. Lúc nhắm mắt sẽ ra sao? Ít ai chịu nghĩ đến điều này, điều mà tất cả chúng ta rồi cũng sẽ đi tới. Thiền sư Đại Huệ từng bảo, như tôi lúc mà chưa ngủ thì những điều Phật dạy, những điều Phật ngợi khen tôi y theo đó mà làm, điều Phật quở trách thì chẳng dám vi phạm. Trước kia y chỉ theo thầy tự thực hiện công phu được chút sở đắc thì lúc tỉnh thức đều được thọ dụng, nhưng mà đến lúc lên giường mơ màng nửa thức nửa ngủ thì làm chủ tể không được. Mộng thấy vàng bạc thì mừng rỡ vô hạn, mộng thấy người dùng dao gậy bất khiếp và các cảnh giới dữ dằn thì thấy sợ hãi kinh hoàng. Tôi tự nghĩ, thân này hễ còn chỉ có ngủ mà làm chủ không được, huống là đất, nước, gió, lửa, phân tán, các thứ khổ bừng dậy thì làm sao chẳng bị lôi kéo. Nghĩ đến đây mới bắt đầu lo lắng. Chính ngài Đại Huệ mà còn than, lúc tỉnh thức thì được thọ dụng, nhưng khi lên giường ngủ mơ mơ màng màng thì làm chủ không được. Ngài Đại Huệ tự thực hiện công phu có chút sở đắc còn như vậy, chúng ta có như vậy không? Thật chưa có công phu gì. Vậy thì khi sắp chết, lúc mà đất nước gió lửa phân tán, các thứ khổ nó kéo nhau tới, thì chúng ta sẽ ra sao? Nghĩ đến đó rồi mới thấy lo lắng. Cho nên mỗi người chúng ta phải tự xét lại xem có đáng lo sợ hay không. Trong lúc tỉnh táo có ai làm chủ thật sự chưa? Đó là chưa nói đến lúc ngủ. Nếu chưa được vậy thì đâu tránh khỏi bị sinh tử dẫn đi. Rồi chí xuất trần của chúng ta có bảo đảm thẳng đường mà đi không? Hay chỉ ngày qua ngày vẫn thấy bình thường không lo tu hành? Tổ Xà Dạ Đa ở Ấn Độ thuật lại, ngài đã 500 đời làm chó, chỉ có 2 lần được ăn no mà lại bị nạn, bị chặt đầu, thật đáng sợ. Cũng như ngài An Thế Cao độ sư huynh, vị sư huynh là người thông suốt kinh điển, nhưng tâm hay sân hận, đi khất thực mà gặp thí chủ nào cúng dường không vừa ý thì nổi giận. Ngài An Thế Cao khuyên hoài không được nên nói, ông hãy cố gắng, nếu không về sau sẽ đi đường xấu. Quả thật, sau khi vị sư huynh chết, làm thần miếu ở cung đình hồ tại Trung Hoa. Tuy là thần miếu, nhưng thân là đại mãn xà. Ngài An Thế Cao nhớ tình đồng đạo, nên đến độ thoát cho. Vì vậy, mỗi lần nghĩ đến kiếp luân hồi này, rồi chuyển lại đời tu của mình, chưa có công phu gì đáng kể, đạo nhãn cũng chưa sáng, thì quả bất an vô cùng, chứ không phải dễ. Trong bài Tiểu Tham của Thiền sư Ỷ Ngộ ở Pháp Xương dạy, nghiệp thức mênh mông, không gốc có thể tựa, ăn năn lại chẳng kịp, thọ báo theo duyên, thay đầu đổi mặt đều chưa thể định được. Đâu chẳng thấy các bậc Bồ Tát học Bát Nhã ngày trước, chớ có tự lừa dối chính mình, phải rất cẩn thận. Còn một mảy may chẳng hết là chưa thoát khỏi luân hồi, một chút tình niệm chưa quên đều theo đó mà chìm đắm. Ông muốn biết loài mang lông đội sừng chăng? Chính là ông lúc bình thường làm chủ tể tầm bậy. Còn ông muốn biết địa ngục rút lưỡi không? Chính là lừa dối trong đường mê. Ông muốn biết băng lạnh phạt dầu sôi ư? Chính là ông lạm dụng của tính thí. Ba đường dữ, tám nạn khổ đều là tự tâm ông làm ra hết. Chỉ vì con mắt đạo chưa sáng mới thành ra như vậy. Tức là nghiệp thức mênh mông không bờ mé. Nếu chúng ta tu không khéo, trôi theo nó thì ăn năn không kịp. Rồi theo duyên thọ sanh, lúc đó thay đầu đổi mặt, bây giờ mang thân này nhưng không biết qua đời sau mang thân nào. Đừng nghĩ loài mang lông đội sừng nó ở đâu xa, chính là chúng ta lúc bình thường làm chủ thể sai lầm, hành động sai lầm nên không khéo đi vào các loài đó. Nếu lúc ra đi còn một tình niệm chưa quên bị nó dẫn đi, đến lúc đó thì không thể nói lý, không thể nói sinh tử như mộng hoặc tự tánh niết bàn. Trong khi chúng ta hiện nay tình niệm còn nhiều, nghiệp thức còn khá, mà không lo tận tâm tinh tấn để công phu thì sẽ đi đến đâu? Rồi ý nghĩa xuất trần nó sẽ được thành tựu ra sao? Đó là điều mà tất cả chúng ta đều phải kiểm lại. Cho nên chúng ta phải quán kỹ, nhớ kỹ, việc sinh tử là việc lớn chứ không phải là chuyện tầm thường. Ba La Mã thệ nguyện giải quyết cho xong việc sinh tử. Chúng ta đã biết rõ ý nghĩa xuất trần, nỗi khổ của kiếp sinh tử, sự trói buộc của đám trần lao hệ lụy này rồi, thì chúng ta không thể tu lừng chừng cho qua ngày tháng. Chúng ta không thể sinh tâm buông lung, dễ vui để phước ngày càng tổn, càng mỏng dần. Nên nhớ rằng, chớ có xem thường việc nhỏ, một ngày mình buông lung một chút là nó tổn phước một chút, cộng lại nhiều lần thì phước tổn sâu. Khi tổn phước rồi sẽ ảnh hưởng đến công phu tiến đạo, đến đạo tâm của mình. Cho nên ý thức được trách nhiệm bổn phận, ngay đây chúng ta phải phát tâm mạnh mẽ, thề nguyện giải quyết xong vấn đề sinh tử này, chứ không thể dễ vui được. Người xưa có câu, đời này chẳng thẳng đời này độ, còn đợi đời nào mới độ thân. Nghĩa là ngay đây không chịu độ mà còn hẹn chờ đợi đến đời nào nữa. Đợi đến đời sau thì đời sau ai vào đó để độ? Cũng là mình thôi chứ đâu ai vào đó độ thay cho mình. Vậy thì tại sao ngay đây không độ liền đi? Khỏi phải tốn thời gian thêm nữa. Trong khi qua một thời gian thì nó tạo thêm nghiệp mới nữa. Ngày đây độ liền có phải là bất ít thời gian hơn không? Nếu còn hẹn đời sau chính là tạo cơ duyên cho tâm giải đãi. Khéo là phải ngay đây bắt tay vào liền chứ không có đợi chờ. Hòa thượng Thủy Am dạy chúng: xưa các ngài Đại Ngu, Từ Minh, Cốc Tuyền, Long Nha kết bạn với nhau để cùng đến tham vấn ngài Phần Dương, tức là ngài Phần Dương Thiện Chiêu. Ngài ở vùng đất Hà Đông, nơi đó rất lạnh. Một số người ở đó chịu không nổi bỏ đi. Chỉ có ngài Từ Minh là người có chí học đạo, ngày đêm không lười mỏi. Ban đêm ngồi thiền buồn ngủ, ngài bèn lấy cái dùi tự đâm vào thân và than rằng: cổ nhân vì việc lớn sinh tử mà không ăn không ngủ, còn ta là hạng người nào mà dám phóng túng buông lung. Lúc sống thì vô ích, lúc chết không để tiến tâm về sau, ấy là tự bỏ mình vậy. Ngài Từ Minh tự nhắc mình, người xưa vì việc lớn sinh tử là như vậy đó, cho nên đâu thể hèn yếu so đo tính toán chừng chừ để nuôi lớn tâm sinh tử thêm. Xưa các ngài chỉ một đao mà chặt đứt không ngó lại, phải dũng mãnh như vậy để mà tiến tới. Chính trong bản Thanh Quy của Thiền Viện, Hòa Thượng cũng khẳng định điều đó. Thứ nhất là tính dứt khoát. Dứt khoát tức là đời ra đời, đạo ra đạo, tu phải đến nơi đến chốn, không có thái độ lưng chừng, mà phải quyết tu đến sáng đạo, phải dứt khoát như vậy. Thứ hai là tính kiên quyết. Dù khó khăn chướng ngại do ngoại cảnh hay do bản thân tạo ra đều khẳng định vượt qua, kiên quyết thực hiện kỳ được giải thoát viên mãn mới thôi. Không đổ thừa là tại ngoại cảnh làm cho khó tu, rồi chuyển đổi thoái tâm, hoặc do bệnh hoạn gì đó, hay do cái gì trở ngại, đều khẳng định vượt qua hết. Phải tu đến giải thoát phiền mãn mới được, kiên quyết dứt khoát. Ngài Hám Sơn cũng từng nhắc nhở, may thay trong kiếp này nhờ sự trợ giúp và chỉ dạy của chân sư, hạt giống Bát Nhã ở trong chư vị có cơ tăng trưởng. Nhờ thế lòng mộ đạo và quả quyết của chư vị được thức tỉnh. Nhưng chư vị phải nhận thức rằng không dễ gì nhổ được, lấp được cái gốc rễ luân hồi đã ăn sâu trong chư vị từ thời vô thủy. Công việc này không phải là tầm thường. Chỉ có những người có ý chí và sức mạnh đủ can đảm để mà đảm đương cái gánh nặng như vậy, và chấn thân tới trước không chút do dự hay trục rè thì mới vào được đạo. Tức là chúng ta cũng còn có duyên tốt trong kiếp này, nhờ được các bậc chân sư nhắc nhở, đánh thức, cho nên hạt giống Bát Nhã trong tâm mới có cơ hội nảy mầm, tăng trưởng, nhưng không phải ngày đó sạch hết các gốc luân hồi. Vì gốc luân hồi đã ăn sâu từ vô thủy rồi, không phải một lúc mà sạch hết. Phải là những người có sức mạnh và ý chí can đảm, sẵn sàng dấn thân tới trước mới mong vào được đạo, nào phải việc tầm thường. Qua đó, chúng ta mới thấy chư tổ đều như nhau, luôn luôn thúc đẩy người tu phải có sự quyết tâm mạnh mẽ để tinh tiến vượt lên, chứ không thể lừng chừng hẹn nay hẹn mai. Chúng ta mê lầm huân tập từ vô thủy kiếp cho đến ngày nay, đâu thể một ngày hai ngày mà dứt trừ được. Tuy nay chúng ta cũng có được cái duyên tốt, được thầy bạn tốt nhắc nhở đánh thức hạt giống Bát Nhã trong tâm, để có cơ hội phát khởi tăng trưởng. Nhưng những nghiệp tập nó đâu có một lần mà hết được, thỉnh thoảng nó sống dậy. Do đó chúng ta phải có một ý chí sức mạnh vươn lên, sẵn sàng tiến tới, chứ không thể ỷ lại, không thể chần chờ. Phải có sự quyết tâm, thề nguyện giải quyết xong việc lớn sinh tử, không phải vào chùa an nhàn chỉ một thời sám hối, hai thời ngồi thiền, vậy là đủ trả nợ. Mà chúng ta phải giải quyết xong việc lớn sinh tử này, phải sáng tỏ được đạo, chứ không phải chỉ bấy nhiêu đó đủ rồi. 4. La Mã, chỉ thẳng trở về nguồn tâm. Trước kia chúng ta vốn từ tâm mê mà tạo nghiệp vào sinh tử, thì ngày nay cũng phải từ tâm mà giải quyết sinh tử, chứ không còn đường nào khác. Chúng ta theo dòng tâm chạy ra ngoài, đuổi theo duyên trần, theo cảnh, là quên mất cội nguồn chân thật nơi mình. Đó là đi vào sinh tử luân hồi, là theo chiều mê, nhà thiền gọi là mất trâu, tức là duyên theo cảnh rồi quên mất trâu. Từ một niệm bất giác ban đầu đến nay, chúng ta đã đi theo con đường sinh tử mê lầm, chịu nổi chìm, lên xuống, ở trong biển sinh tử trầm luân quá lâu. Nếu kiểm lại, thấy thật là khủng khiếp chứ không phải thường. Có khi chúng ta nổi lên một lúc rồi chìm xuống, cứ lẩn quẩn trong đó, kiểm lại thấy rất đáng sợ. Nay chúng ta được duyên tốt, phải mau tỉnh ngộ trở về. Tuy gọi là mất trâu quên gốc, nhưng mà sự thật dấu vết nó vẫn còn, nghĩa là chúng ta vẫn còn có thấy, có biết. Còn có thấy biết tức là vẫn còn có tâm, như vậy dấu vết vẫn còn đó. Chúng ta khéo theo dòng thấy biết này để trở về. Trước kia theo dòng thấy biết này chạy theo duyên ra ngoài, đi vào sinh tử quên gốc, bây giờ cũng theo các dòng thấy biết này quên duyên để đi ngược trở lại cội nguồn, ra khỏi trần lao sinh tử. Một hôm trời đang mưa, thiền sư Cảnh Thanh hỏi vị tăng, bên ngoài là tiếng gì? Vị tăng thưa, tiếng mưa rơi. Ngài bảo, chúng sinh điên đảo quên mình theo Phật. Vị tăng thưa, còn hòa thượng thì thế nào? Ngài bảo, vẫn chẳng quên mình. Theo như chúng ta cũng sẽ đáp như vậy, hỏi tiếng gì? Đang mưa thì đáp tiếng mưa rơi, nhưng bị ngài quở ngay, chúng sinh điên đảo quên mình theo vật. chỉ một chút thôi mà xem như hai cung trời cách nhau rất xa. Cũng một chút đó mà chuyển đổi cả một chuỗi dài vô lượng kiếp lầm mê. Cũng ngay cái mê lầm này mà chúng ta nghe theo tiếng, tức quên mất mình. Khi hỏi tiếng gì, chỉ nghe tiếng mưa rơi thôi, quên mất chính mình ở đây, quên sự hiện hữu đang nghe rõ ràng vì chỉ nhớ cái tiếng. Đó gọi là theo trần, lang thang ở quê người là vào luân hồi. Thiền sư Cảnh Thanh cũng nghe, nhưng khi nghe chẳng quên mình, không chạy theo tiếng mưa rơi, vẫn có mặt sự hiện hữu sáng ngời đó. Nghe mà vẫn nguyên vẹn là nghe, đó gọi là trở về nguồn tâm. Ngày đó chúng ta hiện ở quê nhà, còn nhớ theo tiếng thì ở quê người. Cho nên hàng tỷ tỷ kiếp đến nay, chúng ta mới nghe được cái điều kỳ diệu này đâu phải là việc dễ dàng. Nghe được điều này là một nhân duyên hy hữu với mình, chứ không phải tầm thường. Nếu không nghe được những điều này, thì chúng ta chỉ nghe những điều ở thế gian thôi. Tức là ở đời cứ nghe những chuyện theo duyên theo cảnh, chứ không bao giờ nghe được cái chuyện trở về này. Cho nên chúng ta phải thật sự để tâm xét kỹ, gọi là trăm kiếp ngàn đời không dễ gì gặp, phải khéo quán để trở về. Tất cả ai đều cũng có đủ cơ hội để trở về chứ không thiếu. Cũng ý nghĩa này, thiền sư Tĩnh Niệm ở Thủ Sơn, như một đêm có vị tăng đi vào thất của sư. Sư hỏi, ai? Vị tăng im lặng không đáp. Sư bảo, ta đã biết được ngươi rồi. Ngày đó ông tăng cười, sư liền bảo, lại đâu phải người nào khác, tức đã lộ ra rồi. Rồi sư nói bài kệ, khinh khinh đạp địa cũng nhân tri, ngữ tiếu phân minh cánh mạc nghi, trí giả chỉ kim mảnh đề thủ, mạc đãi thiên minh thất khước kê. Dịch là, bước chân nhẹ nhẹ ngại người hay, cười nói rõ ràng có gì nghi, kẻ trí hiện nay gắng gìn giữ, chớ đợi sáng mai gà mất đi. Nghĩa là bước chân nhẹ nhẹ sợ người ta hay, nhưng mà ông cười nói rõ ràng là đã lộ ra rồi, có gì đâu mà nghi. Ngày đó đã lộ bày cái mặt thật của ông, bản lai diện mục của ông trong đó chứ không đâu xa. Người trí ngày đó nhận liền, còn chần chờ để cho tình thức chen vào là mất mình. Ngay bước chân đây, ngay chỗ nói cười đó là cái gốc xưa đã hiển lộ ra, đâu có gì giấu giếm. Khéo thì ngay đó nhận ra nó là xong. Ai cũng đều có cơ hội để trở về hết, còn chần chừ suy nghĩ rồi so đo hoặc tính toán là mất ngay, tức là lúc đó để tình thức chen vào. Ngay đó cũng là quê nhà, mà ngay đó cũng là xứ người. Chỉ một chút xíu đó thôi mà nó cách biệt rất là xa. Ngay cái nghe đó mà chỉ nhớ theo tiếng, theo duyên là ở xứ người. Ngay cái nghe đó mà vẫn chẳng quên mình. Nghe, vẫn nghe rõ ràng, nhưng không có theo duyên, theo tiếng, vẫn rõ ràng hiện hữu, thì đó là quê nhà. Chỉ cần khéo một cái chuyển là xong, con đường trở về là như vậy. Chúng ta đầy đủ nhân duyên với nhau, cùng gặp gỡ trong một pháp hội, được nghe, được nhắc những lẽ thật này thì quả là nhân duyên hy hữu trong đời mình, hay nói rõ hơn là trong kiếp luân hồi này. Bởi vì chúng ta còn nghe được chỗ để trở về, chứ không phải nghe để đi vào luân hồi. Nếu không khéo chuyển để trở về thì thật là đáng buồn, đáng tiếc. Đây đã chỉ hết tình với nhau rồi, đâu có giấu giếm gì. Đâu phải như ngoài đời là còn phải giấu nghề sợ người ta hay hơn rồi bội phản mình. Còn trong đạo thì không có chuyện đó. Có gì là chỉ hết để rồi tất cả chúng ta cùng sống, cùng trở về lẽ thật, cùng giải thoát để gặp nhau trong ánh sáng chân thật. Đó là niềm vui lớn nhất. Như vậy, bậc tu hành giải thoát thì ai cũng đều có chí xuất trần. Có chí xuất trần mới đi tu, mà tu là tu hạnh giải thoát. Đây là sức mạnh để chúng ta vươn lên từ trong trần lao. Trong thế tục mà chúng ta vươn lên, trong bùn lầy của thế gian mà phọt ra, thì đâu có yếu ớt cũng không phải là tầm thường. Dù thế nào thì chúng ta cũng phải nhớ đến chí nguyện này. Trong mọi hành động, mọi cử chỉ, mọi ý nghĩ đều phải nhớ đến chí nguyện xuất trần. Làm gì chúng ta cũng phải nhớ đến chỗ đó, chứ không để lơ lỏng xen hở. Ý nghĩa xuất trần phải luôn sát bên mình trong suốt cuộc đời này. Không những suốt cuộc đời này mà trong suốt các kiếp sinh tử còn lại của mình cho đến khi viên mãn, phải vậy mới được. Giữ sao cho ngày trước mình nghĩ đến cái tình như thế nào, thì bây giờ mình nghĩ đến đạo cũng như thế đó. Phải thực hiện cho kỳ được cái chí nguyện này ngay trong cuộc sống. Đó là việc bổn phận của mỗi người chúng ta, không ai thay thế cho mình cả, cũng không chờ đợi ai được. Phải quyết tâm như vậy, không để phải hổ thẹn với cái chí xuất trần mà chúng ta đã có. Hòa thượng Thiên Như có dạy một đoạn: thời gần đây có một hạng xuất gia, tuy nói là lìa tục mà thoái tục chẳng trừ, trọn nói xuất trần mà chuyên trần chẳng cắt đứt. Kinh giáo vốn không rõ biết, tham thiền lại chẳng nhận hiểu, tâm vượng chạy mãi, ý ngựa rủi rong thành bầy thành đội ồn ào cả ngày. Chẳng những luống hao của tính thí cũng là chôn vùi tính linh chính mình. Đến khi nhắm mắt, đường trước chẳng biết đi đâu, thật là uổng vào nơi cửa không, sống đã vô ích, chết lại lạc loài. Tu xuất trần mà như vậy sao? Kinh thì không thông suốt, tham thiền cũng chẳng có hiểu rõ, cứ để tầm vượng ý ngựa, nó chạy thành bầy thành đội ồn ào cả ngày. Thấy đau buồn không? Nói lìa tục xuất trần mà chưa có xuất gì hết, có khi còn dây dưa trở lại, để rồi chôn vùi cái tính linh của mình. Cho nên, sư bảo, đến khi nhắm mắt, đường trước chẳng biết đi đâu, thật là uổng vào cửa không, tức là vào cửa giải thoát. Nên sư mới nói, sống đã vô ích, chết lại lạc loài. Sống vô ích không có công phu, chết lạc loài bơ vơ. Như vậy có buồn không? Chúng ta nghe nhắc như vậy rồi, phải kiểm lại để mà thúc đẩy mình tiến tu đạo nghiệp, thế mới xứng đáng là người có tâm cầu đạo giải thoát. Mong rằng chúng ta không phải là người như thế, mà tất cả chúng ta đều sẽ là những người thành tựu được bản nguyện giải thoát của mình, và cùng vui với niềm vui xuất trần. Đó là điều mong mỏi của tất cả chúng ta khi phát chí nguyện xuất trần, vượt khỏi trần lao, nguyện làm người thượng sĩ.